Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 420. Không nỡ rời xa chàng. Không nỡ rời xa chàng. Phụ thân. Phạm Ni lặng lặng đi tới bên cạnh Phạm Lôi Trạch, đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn ông ta rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Phạm Lôi Trạch chỉ trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Qua một lúc lâu ông ta đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói: "Thôi được, thôi được. Nếu con đã kiên trì như vậy, cha cũng không cản trở nữa. Cảm tạ phụ thân." Vẻ mặt Phạm Ni vui mừng, lập tức đưa ánh mắt nồng nàn sang Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng thở phào, gật đầu với Phạm Ni, quay sang Phạm Lôi Trạch hành lễ tấu bái rồi mới thưa: "Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Ta bảo đảm." "Hừ, cái thằng tiểu tử nhà ngươi trái ôm phải ấp mà còn nói mang lại hạnh phúc gì cho nó chứ. Nếu con gái ta bị ngươi khi phụ, ta mặc kệ ngươi là người gì, nhất định sẽ liều chết tính sổ với ngươi." Phạm Lôi Trạch chẳng hề lộ nét tốt lành gì với Hàn Thạc, chỉ dùng giọng nói lạnh như băng mà quát lên. Hàn Thạc cười khổ rồi cũng không nói gì thêm. Hắn do dự một chút rồi ánh mắt nhìn về phía Phỉ Bích. Trong ba người con gái, Phỉ Bích là cô gái có cá tính kiên cường, độc lập nhất. Hiện giờ Phạm Ni cùng Ngải Mễ Lệ đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ còn cô nàng Phỉ Bích sắc mặt đang tái nhợt này. Xem ra Phỉ Bích bị kích động không nhẹ. Khuôn mặt vốn đầy đặn xinh đẹp kia đã hơi trắng bệch ra, chỉ ngơ ngác nhìn Hàn Thạc không nói tiếng nào rồi đột nhiên như bị choáng váng vậy. Lao Luân Tư ở bên cạnh Phỉ Bích chợt ho nhẹ một tiếng rồi thuận thế kéo tay áo của nàng, nhắc nhở Phỉ Bích đang sững sờ đứng đó không nên do dự nữa. Phỉ Bích đột nhiên tỉnh táo lại, tâm trạng thất thường lại nổi lên. Nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa đã trải qua với Hàn Thạc, cùng nhau ở thương hội bố tư đặc án mùi án sát đối thủ, giây phút ngọt ngào khi cùng hắn bỏ trốn, lại nghĩ tới sự quan tâm của Hàn Thạc đối với nàng, ngay cả thần khí tinh không cũng không hề do dự trao tặng. Những hình ảnh êm đềm này như đan xen lẫn nhau thành một mạng lưới, khiến khi Phỉ Bích nghĩ tới như càng bị trói chặt vào đó, làm nàng cảm thấy như bị ngạt thở. Nhưng vì là một nữ nhân kiên cường độc lập, Phỉ Bích không hề có ý niệm sẽ chung hưởng một nam nhân với người khác. Lần trước chuyện của Ngải Mễ Lệ, nàng đã bỏ quyết tâm rất lớn để hiểu rõ tường tận tình huống, nên mới tha thứ cho hành vi sằng bậy của Hàn Thạc. Nhưng tình huống của Phạm Ni có chút không giống với Ngải Mễ Lệ. Thái độ của Hàn Thạc đối với Phạm Ni cũng khiến nàng hiểu rõ tình cảm giữa hai người đậm đà bao nhiêu. Lại thêm Phạm Ni so với nàng đều ưu việt hơn cả về xuất xứ cùng gia thế. Cộng lại tất cả mọi chuyện hiển nhiên khiến Phỉ Bích chịu đựng không nổi. Hàn Thạc lặng lặng nhìn Phỉ Bích, trông thấy ánh mắt nàng xoay chuyển không ngừng, trong lòng càng lúc càng hổ thẹn, chỉ đành chịu đựng nỗi đau trong tâm rồi cay đắng nói: "Bỏ đi, Phỉ Bích. Đời này của ta coi như có lỗi với nàng." Lời này vừa nói ra, đôi mắt Phỉ Bích đột nhiên như bị một nỗi thống khổ vô tận chiếm lấy, vẻ mặt chợt trắng bệch như một tờ giấy. Phỉ Bích không dám tin chỉ nhìn Hàn Thạc. Tâm tư kiên cường của nàng như bị lưới dao đâm tan nát, thân người run lên nhẹ nhẹ rồi cả người Phỉ Bích đổ sụp về phía sau. Hàn Thạc vẫn một mực nhìn kỹ Phỉ Bích, vừa thấy thân hình Phỉ Bích run lên, đổ nhào về sau lập tức biến sắc, không hề nghĩ thêm gì phóng người tới bên cạnh nàng. Phỉ Bích còn chưa ngã xuống thì hắn đã dùng tay nâng lên, rồi vội vàng kêu lớn: "Phỉ Bích, nàng làm sao rồi?" Một bóng trắng chợt lóe lên rồi Tạp La Lạp đã tới bên người Phỉ Bích. Tạp La Lạp vốn định chụp lấy người Phỉ Bích thì đã bị Hàn Thạc đoạt trước một bước. Sắc mặt Tạp La Lạp lo âu, đưa hai ngón tay lên để ngay mũi nàng. Qua ba giây rồi lão mới thở phào một hơi, nén ý giận trong lòng mà nói: "Nó đã hôn mê rồi, đều là chuyện tốt do ngươi gây ra cả." Đến lúc này,